Chương 2190, Hiên Viên Kiếm, 3. Thích Tín Vô nói, có lẽ đây chính là ý đồ của Đạo Phong thì sao? Hắn là Mao Sơn khí đồ, đồ đệ bị từ bỏ, không tiện hỏi việc nhân gian nữa, dùng biện pháp này, có lẽ có thể khiến pháp thuật công hội chủ động tìm hắn làm phiền. Tỉnh Tuệ Sứ Thái nói, không biết Đạo Phong chống đỡ được không? Trương Vô Sinh nói, đây không phải việc chúng ta quan tâm, có Đạo Phong phong chi cốc chọc gậy bánh xe, cũng là chuyện tốt, chúng ta chỉ chuẩn bị Long Hoa hội thật tốt là được. Tỉnh Tuệ Sứ Thái nói, Trương Sư Huynh, ta vẫn không hiểu, ngươi vì sao phải tổ chức Long Hoa hội lần này, vốn mọi người cho rằng pháp thuật công hội khống chế phía sau màn, nhưng không phải, ngươi vì sao chủ động khởi xướng Long Hoa hội, cho phép thuật công hội có cơ hội để thừa dịp. Trương Vô Sinh trầm mặt một phen, nói, thiên kiếp đã tới, tuy tạm thời không có ảnh hưởng lớn đối với nhân gian, nhưng giới pháp thuật nhân gian cũng không thể chỉ lo thân mình, phải chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta những lão gia hỏa này là không thể trông cậy vào, trận chiến tranh này, tất nhiên phải có pháp sư trẻ tuổi hơn đi ra chủ trì, dẫn dắt giới pháp thuật bảo trì đi ở trên đúng quỹ đạo. Thích Tín Vô gật đầu nói, gánh nặng mà đường xa, không phải người bình thường có khả năng đảm đương. Đúng là như thế. Trương Vô Sinh thở dài, vốn Diệp Thiếu Dương là nhân tuyển số một, đáng tiếc hắn hiện tại mất tích, sống chết chưa biết, chúng ta lại không chờ được nữa. Vương Đạo Kiền chen vào một câu, nhưng như vậy, người thắng cuối cùng nhất định là pháp thuật công hội, trong đệ tử đời thứ hai, chúng ta đã không có ai có thể chống lại bảy đại đệ tử của. Tinh Nguyệt Nô, Thích Tín Vô nghĩ đến cái gì, hỏi, bảy đại đệ tử kia, ai từng tiếp xúc, đều là loại người thế nào? Trương Vô Sinh hừ một tiếng, nói, đều là loại ngông cuồng như Duyệt Nhiên, thật ra ta lo lắng nhất cũng không phải thiên kiến bè phái gì đó, mà là những người này tuy đến từ nhân gian, nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở Hiên Viên Son, lý niệm của bọn hắn cũng khác với chúng ta, nói khó nghe một chút, bọn hắn phần lớn chướng mắt giới pháp thuật nhân gian chúng ta, để bọn hắn đến chấp chung giới pháp thuật, sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện. Đoàn người chậm rãi gật đầu, biểu hiện ra sự lo lắng giống với Trương Vô Sinh, từ tâm sự thái lúc này nói, ta chỉ là chen vào một câu, cũng không có ý tứ khác, lúc trước Duyệt Nhiên kia cùng Diệp Thiếu Dương không phải cùng một loại người sao, vì sao các ngươi trước đây có thể chịu được để Diệp Thiếu Dương làm thủ tịch đệ tử? Trương Vô Sinh liếc bà ta một cái, sao có thể là cùng một loại người, ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì giống nhau. Trương Vô Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Thiếu Dương nổi loạn là thật, ngông cuồng không kiềm chế, chưa bao giờ tuân thủ lễ pháp, nhưng hắn tuyệt đối không có không coi ai ra gì, ngược lại, trong lòng hắn rất thiện lương, cứng cỏi bất khuất, thứ cho rằng nên thủ vững, thì nhất định sẽ thủ vững đến cùng, đây là đạo của hắn. Duyệt Nhiên gì đó, nhìn qua rất giống Diệp Thiếu Dương, nhưng hắn mới là thật sự ngông cuồng tự đại, so với Diệp Thiếu Dương. Hắn lấy cái gì so với Diệp Thiếu Dương, ngay cả Gia Long cũng không bằng. Nói một đoạn, mọi người đều trầm mặc không nói, Trương Vô Sinh thở dài. Thiên đạo chế tạo. Không ngờ sẽ xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu có thể, ta ngược lại thật hy vọng để Diệp Thiếu Dương đến chấp chưởng giới pháp thuật, cũng tốt hơn tiện nghi pháp thuật công hội. Mọi người trầm mặc như cũ, Đạo Phong một đường hướng tới Long Hổ Sơn. Hắn hiện tại không phải người cũng không phải quỷ, không cần ngồi xe, nhưng cũng không như trong phim loại bản lãnh ngự không phi hành nháy mắt di động kia là cần hao phí tu vi. Như Đạo Phong, muốn ở nhân gian di động đến nơi nào đó, phương pháp tốt nhất chính là đi quỷ vực trước, tìm kiếm khe hở hư không. Khe hở hư không khác nhau, đi thông vị trí khác nhau của nhân gian, trong quỷ vực, có khe hở hư không không đếm xuể, tu vi thâm hậu, cũng có thể tự mình phá vỡ hư không, lui tới âm dương hai giới. Nếu nhân gian có người triệu hồi, bị quỷ hồn cảm giác được, liền có thể theo phương hướng tìm được khe hở hư không phụ cận, rất nhanh sẽ tới nhân gian. Đây cũng là nguyên nhân vì sao pháp sư nhân gian chỉ cần làm phép, mặc kệ đang ở vị trí nào, luôn có thể đem quỷ hồn đối ứng từ âm ti triệu đến, thông qua khe hở hư không xuyên qua hai giới, tương đương là khác nhau vĩ độ trong lúc đó xuyên qua, không thể dùng nhân gian kinh nghiệm đến cân nhắc. Đạo Phong về đến quỷ vực trước, tìm được khe hở hư không trên Long Hổ Sơn, xuyên qua, đêm khuya, ánh trăng chiếu vào trên tòa danh sơn có được ngàn năm lịch sử này, Long Hổ Sơn, một đỉnh núi cổ xưa nhất cũng thanh danh hiển hách trong đạo môn, trên núi đạo quan cổ phát, mỗi một mái ngói đều ghi lại ngàn năm lịch sử vinh quang này. Đạo Phong một đường lên núi, thời điểm xuyên qua Thượng Thanh Cung, nhìn thấy vài tiểu đạo sĩ ở trên đạo tràng diễn luyện đạo thuật, một người tuổi lớn một chút ở bên cạnh chỉ đạo, mấy người đều toát mồ hôi như mưa, luyện tập rất khắc khổ. Đạo Phong từ trong rừng cây bên cạnh đi qua, chưa kinh động bọn họ, thời điểm đi qua, nghe thấy mấy người cười nói oán giận, sư huynh, chúng ta mỗi ngày khổ luyện như vậy, thật sự có một ngày có thể lên làm thiên sự sao? Đương nhiên, không khổ luyện sao có thể được, các đệ nhìn xem Mao Sơn. Tuy chỉ có một đệ tử là Diệp Thiếu Dương, nhưng so với toàn bộ chúng ta đều lợi hại hơn. Long Hổ Sơn chúng ta vốn nổi danh ngang với Mao Sơn, hiện tại cũng bị ép xuống, chúng ta nhất định phải tu hành thật tốt, tranh thủ có một ngày ép lại Diệp Thiếu Dương, đem vinh quang thuộc về Long Hổ Sơn tìm về. Mao Sơn và Long Hổ Sơn là hai đại tông phái thanh danh lớn nhất, địa vị cao nhất trong đạo môn Nam Bắc Nhị Tông, thường xuyên sẽ bị người ta đặt cùng một chỗ so sánh, những tiểu đạo sĩ này ôm sự bất bình vì sau môn mình, cũng là đương nhiên. Một tiểu đạo sĩ yếu ớt nói, để nghe nói, Diệp Thiếu Dương đó là thiên tài, Đạo Phong cũng là thiên tài, chúng ta các phạm phu tục tử này, cho dù luyện 100 năm cũng không đuổi kịp nhỉ. Sư huynh kia cho hắn một cái vỗ vào đầu, khổ luyện không nhất định theo kịp, nhưng nếu không luyện, cả đời cũng không đuổi kịp, không thử chút làm sao biết. Lại nói, để làm sao biết Diệp Thiếu Dương năm đó chưa từng khổ luyện, cho dù thiên tài nữa, không khổ luyện có thể có hôm nay sao? Mấy tiểu đạo sĩ không nói chuyện nữa, sư huynh còn nói một phen những lời cổ vũ, làm những người này cảm xúc dâng trào, mấy người đều nổi hung bắt đầu khổ luyện. Đạo Phong đứng trong rừng cây, như có hứng thú nhìn một màn trước mặt, suy nghĩ bay đến 10 năm trước, những ngày đó mình chỉ đạo Diệp Thiếu Dương tu luyện. Sư huynh kia nói thật ra không sai, mọi người đều biết Diệp Thiếu Dương là nhân gian đệ nhất thiên sư, là ngôi sao chói mắt nhất giới pháp thuật, nhưng có rất ít người biết, hắn là như thế nào từng bước một đi tới hôm nay như vậy. Đạo Phong chết tiệt, có thể đem ta từ trên cây thả xuống hay không, ta không kiên trì được nữa. Diệp Thiếu Dương bị treo ở trên cành cây, dùng hai mũi chân móc vào thân cây, đầu đầy mồ hôi kêu. Đạo Phong dưới tàn cây thổ nạp, ngẫu nhiên lắc thân cây một cái, tăng thêm gánh nặng cho Diệp Thiếu Dương. Hắn là một người thầy nghiêm khắc, ngay từ đầu Diệp Thiếu Dương còn rất nghe lời, lớn một chút, mỗi ngày tu hành chấm dứt, đều sẽ yêu cầu mình dẫn hắn xuống núi lên mạng 2 giờ, lại ăn một viên đồ nướng. Nhớ tới đoạn năm tháng đó, trên khuôn mặt đơ của Đạo Phong hiếm thấy lộ ra nụ cười,